Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, Chú Vương Thể, Chiến Thần Quyết, Tạo Hóa Học Viện Phòng Ngự Đại Trận là một cự đại quang cháo. Giống như vỏ trứng một loại, đem toàn bộ Tạo Hóa Học Viện kiến trúc cũng bao phủ. Này đại trận lai lịch bất phàm, ban đầu Tạo Hóa Học Viện bố trí trận này lúc, mời tới hơn 10 vị nổi tiếng trận pháp đại sư. Bố trí suốt 3 tháng lúc này mới hoàn thành, lấy trận pháp này uy lực, đủ để ngăn cản Thiên Bảng Vương giả tiến công. Nhưng là giờ phút này, theo Chiến Vương cùng Tiểu Thiên Vương giao thủ, kinh khủng ba động tịch quyển mà mở. Loại này ba động quá bén nhọn, như sóng gợn một loại từng vòng khuếch tán đi ra ngoài. Làm cho Tạo Hóa Học Viện quang cháo phát ra trận trận run rẩy. Có thể nghĩ, như là không có này phòng ngự đại trận, toàn bộ Tạo Hóa Học Viện cũng muốn tại hai đại cường giả dư ba xuống hủy diệt. Giờ này khắc này, hư không sôi trào, thần mang sông lên trời, hai người chiến lực cơ hồ là thiên vương dưới mạnh nhất tồn tại. Tầm thường bát tinh vương giả, căn bản không cách nào cùng bọn họ đánh đồng. Bọn họ xuất thủ lúc, huyết khí ngất trời, cuồn cuộn như sóng lớn huyết khí dậy sóng không ngừng, thần quang bắn ra, vương giả oai tịch quyển vạn dạ mân ni đối mặt này hai đại đỉnh cấp cường giả chiến đấu. Tu vi thấp võ giả không khỏi đánh run run, mặc dù bọn họ tại quang cháo ngoài chiến đấu, nhưng là, bọn họ kinh khủng khí thế, như cũ có một chút truyền lại đi vào, làm người ta kính sợ. Chiến vương dáng người cao ngất, như muốn chống đỡ thiên địa, hai mắt như bó đuốc một loại, lạnh lẽo nhìn Lạc Vô Song, mà Lạc Vô Song ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, toàn thân cao thấp kim mang bắt đầu khởi động, cường hoành khí tức chuyển động không thôi, giống như nước lũ một loại đè xuống, giết Lạc Vô Song một tiếng quát chói tai, thân hình hắn như điện, giơ tay nhấc chân, đại thế áp người. Pháp tác cộng minh, giống như sóng lớn một loại quyền kình trùng kích xuống, giống như là thiên địa triều tịch, để cho núi sông rung động, mở chiến vương liền như một tôn bất bại chiến thần. Không có quá mức phức tạp công kích, chính là đơn giản một quyền, nhưng hắn quyền uy thao thao bất tuyệt, kinh khủng đến làm cho người ta hít thở không thông. Bọn họ ở giữa mỗi một lần va chạm, cũng bắn ra ra vạn đạo thần quang. Tựa như ngàn vạn lợi kiếm quét ngang bát phương, mỗi một đạo quang mang, cũng có thể chém chết tầm thường vương giả, còn có cự đại tiếng gầm, bộc phát ra tới, chính là thân ở tại quang cháo bên trong. Rất nhiều đệ tử cũng cảm thấy đinh tai nhức óc, không hổ là chú vương thể, cho dù là chống lại chiến vương, cũng mạnh như vậy thế. Tam trưởng lão phát ra sợ hãi than. Tiểu thiên vương Lạc Vô Song chính là thập đại vương thể một trong chú vương thể, chú cũng là ban ngày ý tứ, truyền thuyết loại này thể chất nhưng nắm giữ thái dương lực. Nếu là càng tiến một bước lời nói, chính là thánh thể trong thái dương thánh thể, thập đại vương thể, trong đó 9 loại thể chất, chia ra đối ứng trong thiên địa cửu đại nguyên tố, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang âm ni chú vương thể, đối ứng chính là quang, loại này nguyên tố. Cũng chính là thái dương lực, duy chỉ có thần vương thể là một trường hợp đặc biệt. Loại này thể chất, là một loại cực hạn lực lượng, nhất lực hàng thập hội, nhất lực phá vạn pháp, nhất lực trấn càn khôn, nhất lực thông vô địch, dùng tuyệt đối lực lượng, quét ngang hết thảy, bế nghĩa thiên địa, đây chính là thần vương thể. Chú vương thể đích xác cường hoành bá đạo, bất quá ta cho là chiến vương mới là nhân vật bất phàm. Một kẻ phàm thể, nhưng lấy chiến thần quyết, công tham tạo hóa, võ đạo vô song, đại trưởng lão đạo, đối với chiến vương có chút tán thưởng, lấy phàm thể nhập đạo, muốn thành tựu đỉnh phong võ đạo, thật sự là quá khó khăn. Trước mắt danh liệt thiên bảng cường giả, cửu thành cũng là loại này trời sinh bất phàm người, tựa như đại trưởng lão tự thân, hắn cũng là một loại vương thể. Hơn nữa tại vương thể bảng trên xếp hạng 20 Lamani cho tới nay. Có thể lấy phàm thể bước lên đỉnh phong người, chỉ có một phần vạn tỷ lệ, mà chiến vương, chính là chỗ này một phần vạn trong một cái. Chiến thần quyết, chính là chí tôn học viện vô thượng võ đạo. Môn công pháp này, không có đại nghị lực, đại bền lòng, đại trí tuệ, đại quyết đoán người, căn bản không cách nào luyện thành. Môn công pháp này, niên đại rất xưa, nghe nói là mấy vạn năm trước một vị kinh tài diễm diễm tiền bối sáng tạo ra tới. Tại hiện giờ đại thiên thế giới thiên cấp công pháp trong. Môn công pháp này uy lực, đủ để xếp hạng top 5, nhưng môn công pháp này quá khó khăn tu luyện. Từ xưa tới nay, đại đa số tu luyện chiến thần quyết võ giả, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là nửa đường mà vứt bỏ, có thể kiên trì xuống tới người, tại khá dài trong 5 tháng, không cao hơn một cái bàn tay. Năm đó Kim Thiền Tử bực nào kinh diễm, chính là vương thể, rất nhiều tại Kim Thiền Tử trong tay cũng đi bất quá 10 chiêu. Nhưng là chiến vương lại có thể cùng hắn đại chiến 7 ngày 7 đêm. Dựa vào chính là chỗ này môn chiến thần quyết, ùng ùng, đất rung núi chuyển, theo hai người không ngừng giao thủ, chiến vương trên người khí thế càng lúc kéo lên, càng phát ra kinh khủng, vô cùng vô tận đỏ lòm hỏa diễm theo trong cơ thể hắn bạo tuôn mà ra. Hóa thành khôn cùng biển lửa, những thứ này hỏa diễm, không là chân chính hỏa, mà là cuồn cuộn chiến ý nơi tạo thành, chiến ý như hỏa. Đây đã là chiến thần quyết cảnh giới tối cao. Chiến thần quyết môn công pháp này, cùng bình thường công pháp bất đồng. Này pháp tu luyện là chiến ý, lấy chiến ý nhập đạo. Chiến ý chính là lực lượng nơi phát ra. Chiến ý càng mạnh, như vậy lực lượng lại càng mạnh. Chiến thần quyết, gặp phải càng là cường đại đối thủ. Như vậy chiến ý lại càng phát cường thịnh, uy lực tự nhiên cũng là càng mạnh. Dưới mắt chiến vương chính là như vậy một cái tình huống. Hắn càng đánh càng mạnh, mãnh liệt không thể đỡ. Chỉ thấy vừa bắt đầu Lạc Vô Song còn có thể ngăn cản được chiến vương thế công. Nhưng thời gian quá lâu, Lạc Vô Song hung uy liền bị dần dần áp trụ. Chiến vương mỗi một chiêu mỗi một thức, cũng đơn giản, nhưng kèm theo ngập trời chiến ý. Quả thực có tồi khô lạp hủ oai, một quyền đánh rớt xuống. Như hỏa diễm một loại chiến ý hóa thành cầu vồng, xỏ xuyên qua hết thảy, thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, không hổ là chiến vương. Cứ việc đã có nhiều năm chưa từng xuất thủ, nhưng Lạc Vô Song cùng hắn so sánh với tới, vẫn là tuổi còn rất trẻ một chút, rất nhiều vương giả thầm giật mình. Tốt, tốt, không hổ là chiến thần quyết, đích xác có một chút năng lực đối mặt loại này ngập trời uy thế. Cuồng ngạo như Lạc Vô Song, cũng vẻ mặt nặng nề, này chiến vương có thể cùng Kim Thiên Tử đại chiến 7 ngày 7 đêm. Đích xác là kinh khủng thực lực, nhưng vậy thì như thế nào? Hắn là muốn vượt xa Kim Thiên Tử người, cho dù là chiến vương, dám ngăn chặn hắn đường, hắn cũng muốn chấn giết. Giết Lạc Vô Song giống giận, đầy tóc trên đầu cuồng vũ, hắn há mồm vừa phun, bay ra một tòa cốt tháp. Này cốt tháp trong khoảnh khắc liền hóa thành như núi cao cự đại. Theo trong đó, cuồn cuộn biển máu tuôn hiện mà ra, hướng chiến vương tịch quyển mà đi. Tại trong biển máu kia, hài cốt như núi, hàng ngàn hàng vạn, có một chút hài cốt, càng là tản ra kinh người vương giả oai. Và này cốt tháp, chính là hắn cực khổ luyện chế pháp bảo. Hắn trong cả đời, giết chết địch nhân. Toàn bộ bị hắn luyện hóa vào trong cốt tháp, này tháp vừa ra, gào khóc thảm thiết, thiên địa biến sắc, thậm chí có thể nghe đến mấy cái này hài cốt khi còn sống kêu rên cầu xin tha thứ tiếng động. Tựa hồ bị giết lúc trước, bọn họ kinh lịch vô số đau khổ, muốn sống không được, muốn chết không xong, cuối cùng mới bị luyện hóa tiến vào cốt tháp, chọn đời không được siêu sinh, và tháp này nặng nề tà tính. Chiến vương con mắt không đổi sắc, hắn giống như là đi lại trên thế gian chiến thần, cái gì binh khí cũng không cần, liền dựa vào ngập trời chiến ý, đem đầy trời biển máu cũng cho đánh bảo, hằng hà hài cốt tại hắn vô địch quyền uy dưới nát bấy. Mạnh như vương giả hài cốt, cũng đỡ không nổi hắn một quyền lực, mắt thấy ngay cả cốt tháp cũng ngăn cản không nổi chiến vương. Lạc Vô Song rốt cục biến hóa sắc mặt. Chiến vương, người đích xác chiến lực thông thiên, nhưng đáng tiếc, người gặp phải ta, ngàn năm trước, người thua ở Kim Thiền Tử trong tay, ngàn năm sau, đem người thua ở ta trong tay. Lạc Vô Song điên cuồng hét lên một tiếng, chỉ thấy Nhiễm Lâm Vương chỗ ở trong chiến xa, lại một đạo áo đen thân ảnh bay đi ra ngoài. Lúc trước này trong chiến xa, có Nhiễm Lâm Vương, Lạc Vô Song, cùng với vị này thần bí hắc y nam tử, chỉ bất quá tất cả mọi người không có có gặp qua người này. Không rõ ràng lắm hắn thân phận, nhưng có thể cùng Tiểu Thiên Vương bọn họ ngồi cùng một chỗ, đủ để hiển lộ rõ ràng ra hắn tôn quý địa vị. Hắn vừa xuất hiện, cả phiến hư không một chút biến thành đen, tối tăm không thấy mặt trời, phảng phất đêm tối đến. Đây là đại trưởng lão tựa hồ nhận ra cái gì? Hoảng sợ động dung, hết chương.